chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615. Hiểu được lên. Đây là một loại trực giác. Lâm Tử Phàm cũng không chính rõ ràng vì sao lại có loại trực giác này. Nhưng chính là cảm giác quốc sư muốn bị hố. Bệ hạ, tới đi, có cái gì nghi hoặc, thỏa ích hỏi thăm, lão thần tất nhiên biết gì nói nấy. Trong thiên hạ, lão thần mặc dù không phải tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Nhưng, lão thần không biết đồ vật, thật đúng là không coi là nhiều. Lão thần, nhất định có thể giải đáp bệ hạ nghi hoặc. Quốc sư vỗ trúng bộ ngực, đem một đôi a đập rung động đùng đùng. Cũng may nàng bản thân cũng không có gì quy mô, là lấy cũng là sẽ không đập đau cái gì. Cải bó xôi La Tiểu nói, thật sao? Kia chấm trước hết cảm ơn quốc sư. Chấm ngoặc kép, nữ đế nhếch miệng cười một tiếng. Chấm ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, bệ hạ mời nói. Lão thần rửa tay lắng nghe. Quốc sư mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, tràn đầy tự tin, kia chấm liền nói rồi, bệ hạ mời. Vấn đề thứ nhất, động cơ hơi nước như thế nào chế tác? Quốc sư ngoặc kép chấm hỏi, kia là cái gì đồ vật? Động cơ hơi nước, cái quỷ gì? Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Đây rốt cuộc là vấn đề gì a hồn đảm? Làm sao bây giờ? Tốt tang tâm, vừa mới lời thề son sắt nói trong thiên hạ không có mấy cái mình không biết vấn đề. Cái này tốc độ ánh sáng đánh mặt rồi. Thật là mất mặt có hay không? Bản quốc sư, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Quốc sư mặt nháy mắt đen. Bệ hạ, vấn đề này, thần là biết đến, chỉ bất quá trong lúc nhất thời quên đi. Cho thần suy nghĩ thật kỹ, nhớ tới về sau lại trả lời bệ hạ. Còn có thể làm sao xử lý? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể kéo a. Chẳng lẽ còn miệng lúc mở lúc đóng, trực tiếp liền nói bản quốc sư không biết? Bệ hạ ngươi đừng hỏi ta, ta đường đường quốc sư chẳng lẽ không cần mặt mũi a? Không có vấn đề. Nữ đế cười gật đầu. Nếu là như vậy, kia chấm liền hỏi vấn đề thứ hai. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, ngài xin. Chấm ngoặc kép, quốc sư tổng cảm giác có chút không ổn, thậm chí cảm giác sau lưng đều lạnh siêu siêu. Nhưng cửa biển đã bước ra đi, giờ phút này tổng không thể không để người ta hỏi đi. Chạy chối chết cũng nói không thông a. Dù là vì mình mặt mũi, cũng phải dáng chống đỡ xuống dưới không phải? Vấn đề thứ hai, động cơ hơi nước bên trong piston cùng xi lanh như thế nào tạo thành? Quốc sư, sigma, kia, đó là cái gì quỷ a đến cùng? Tại sao lại mẹ nó kia cái gì quỷ động cơ hơi nước? Còn piston cùng xi lanh, kia lại là cái gì quỷ đồ vật? Hoàn toàn chưa từng nghe qua tốt a. Làm sao tạo thành? Ta mẹ nó làm sao biết làm sao tạo thành? Hất bàn a hồn đảm. Đây rốt cuộc đều là thứ gì vấn đề a? Ai có thể mau cứu bản quốc sư? Cứu mạng a huy. Quốc sư mồ hôi lạnh ứa ra, cơ hồ bị sợ quá khóc. Đây đều là thứ gì vấn đề mà? Căn bản là không có cách nào trả lời tốt a. Từng cái ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, có thể trả lời cái rắm. Quốc sư, nữ đế cười tủm tỉm truy vấn. Hừ hừ hừ, người nhà không phải thích để chấm xấu hổ giận dữ à? Chấm đây chính là lấy đạo của người còn thi một thân chi thân. Hiện tại đáp không được đi. Nhìn ngươi xấu hổ hay không? Nhìn ngươi còn có mất mặt tiếp tục đợi tại nơi này. Bệ hạ, cho thần ngẫm lại, chấm ngoặc kép, cái này động cơ hơi nước. Thần trong lúc nhất thời, hoàn toàn chính xác có chút quên đi. Ân, cái này, chấm ngoặc kép, quốc sư ấp a ấp úng. Trong lúc nhất thời, sắp khóc, không sao, chấm còn có vấn đề thứ ba. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời, nữ đế kia ngập nước đôi mắt đẹp, quét Lâm Tử Phàm một chút.